Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 713, Long Quy Thiên Môn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ lúc trước nói qua, Thương Minh Vân Tiêu là Thánh Long nhất tộc người, hắn bản thân, cũng chính là cùng Phong Vân Vô Kỵ không sai biệt lắm. Chính là một vị đỉnh cấp long tộc truyền thế. Cừu hận phương diện, cũng không cần nói thêm nữa. Thiên ma lão tổ, là hủy diệt bọn họ Thánh Long nhất tộc. Đầu sỏ gây tội chi nhất, chính là những người khác đều đã chết. Liền hắn không chết, mấu chốt vấn đề còn ở chỗ. Lúc trước Thánh Long môn chủ, tự mình ở lúc sắp chết nhắn lại. Không thể giết hắn, bọn họ chi gian quan hệ, cũng rất là vi diệu. Nhưng chuyển thế trọng sinh Thương Minh Vân Tiêu, mục tiêu chính là thiên ma lão tổ, này chờ diệt tộc chi cừu hận, cơ hồ là vô pháp hóa giải, mà hiện tại Phong Vân Vô Kỵ, hắn cũng không có khả năng có biện pháp đem những cái đó long tộc kéo trở về. Năng lực của hắn không đủ, công đức chi lực cũng không đủ tương đương sống lại nhiều như vậy đỉnh cấp long tộc. Chỉ sợ hắn trở thành địa tiên về sau, cũng không tất có khả năng, bởi vì huyết mạch càng cao quý, thừa nhận nghiệp lực càng cao tương đương công đức chi lực không đủ hậu quả. Chính là trực tiếp bị nghiệp lực tiêu diệt ngươi sinh mệnh. Lại lần nữa trọng sinh, kia chính là Phong Vân Vô Kỵ, tuyệt đối không thể lại muốn sự tình. Đương nhiên, Thánh Long nhất tộc cuối cùng huyết mạch xuất hiện, cũng làm nơi này mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Thiên môn những cái đó cao thủ càng là theo sát lại lần nữa truy vấn nói, Thương Minh một mạch huyết mạch a ở nơi nào, mau mau, nếu Thánh Long huyết mạch trở về, chúng ta tuyệt đối có lý do buông tha Xích Viêm Thiên Hổ. Không chỉ là bọn họ, giờ phút này Xích Viêm Thiên Hổ cũng là ở Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh nói, huynh đệ, yêu tộc Thánh Long a, ngươi thế nhưng có người này nơi tay, như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta? Ta thiếu chút nữa liền bỏ lỡ đâu. A, ta hảo muốn một giọt Thánh Long tinh huyết, mà Long Giao giờ phút này xấu hổ nói, bất quá chính hắn cũng rõ ràng, không cái kia khả năng, cho nên ở theo sau lập tức liền câm miệng. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ đi, phía trước gặp được ông ngoại thời điểm, không có lấy ra tới Thương Minh Vân Tiêu, làm hắn trở về thiên môn tiếp thu tốt nhất bồi dưỡng. Có hai cái nguyên nhân, nhất, nàng không thích chính mình ông ngoại, khụ khụ, nhị, lúc ấy lấy ra tới, biểu hiện không ra bất luận cái gì giá trị, không giống hiện tại. Có thể đổi lấy Xích Viêm Thiên Hổ chân chính tự do. Lại nói tiếp, hiện tại mới nhất đáng giá đi. Cũng vừa tốt là, Thương Minh Vân Tiêu gia hỏa này, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cảnh giới đã đuổi theo chính mình. Cho dù là cùng mệnh quan hệ, hắn cũng không có biện pháp đãi ở mệnh Nguyên Châu Trường không giới bên trong. Giờ phút này xoay chuyển trời đất môn, cũng là hảo thời gian. Bởi vậy vào lúc này, Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng một phen tay, thông qua giới vương châu thế giới che giấu, đem huynh đệ Thương Minh Vân Tiêu, triệu hoán ra tới, ngao, Thương Long chi ngâm, là Thương Minh nhất tộc lên sân khấu tiêu chí, chân chính Thánh Long chi khí, còn có khổng lồ Thánh Long chi khu, đều chấn động ở đây người trong mắt, tuy rằng Thương Minh Vân Tiêu hiện tại thực lực còn không cao, nhưng kia thuần khiết huyết mạch long khí, ai đều có thể cảm giác được đến, mà Long Giao càng là hưng phấn kính ngưỡng đến cực điểm. Nhân ra, chính là chân chính Long A, chính mình nhiều nhất xem như ba bốn đại huyết duệ mà thôi. Ai, giống như muốn tinh huyết, cũng ở ngay lúc này, ở đây sở hữu đỉnh cấp cao thủ đều vờn quanh Thương Minh Vân Tiêu nhìn kỹ lên, nghìn trượng thân hình, phía sau lưng 9981 phiến, đến cực điểm long lân, vô thượng long khí, ngũ trảo đỉnh cấp huyết mạch, Chậc chậc chậc, không một không cho người. Khen không dứt miệng, Thánh Long, thật là Thánh Long a ta thiên. Thật tốt quá, thật tốt quá, Chiến Thiên Đế, Thành Giao a, lần này, sở hữu cửu chuyển chân nhân nhóm. Tất cả đều sảng khoái đáp ứng rồi. Tìm về Thánh Long huyết mạch, Xa So thả ra Xích Viêm Thiên Hổ. Quan trọng quá nhiều quá nhiều. Huống chi, đối phương cũng là kiên cường người. Hẳn là sẽ không lại làm loạn. Vi phạm chính mình lời hứa cũng. Huyện đệ, ngươi là trở về lúc. Phong Vân Vô Kỵ cười đối Thương Minh Vân Tiêu mà nói. Mà đối phương cũng là gật gật đầu trả lời. Từng người phát triển, từng người nỗ lực, sớm muộn gì tái ngộ. Hai người là cùng mệnh quan hệ. Rất nhiều chuyện đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nói quá nhiều đều không có có ý tứ gì. Có Thương Minh Vân Tiêu trước nhập thiên môn cấp chính mình phô con đường. Tương lai rất nhiều chuyện cũng sẽ phương tiện nhiều đến nhiều. Hiện giờ Phong Vân Vô Kỵ đã có thể cảm giác được tương lai chính mình ở chân giới nhẹ nhàng. Ma môn có Lãnh Vô Tình Thiên Ma lão tổ chống đỡ. Yêu vực có Xích Viêm Thiên Hồ cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đạo vực bên này Ngọc Thanh Chân Phủ khẳng định là chính mình hậu thuẫn. Còn có Diệp Gia hẳn là cũng coi như đi. Vu tộc ha ha, tương lai khẳng định càng tốt thu phục lạc. Hiện tại Vu tộc một chút tổ vu tinh huyết cũng chưa. Chính mình nếu là đi bên kia không cần bàn cổ, 12 tổ vu tùy tiện thả ra một cái đều tuyệt đối làm cho cả Vu tộc nhảy dựng lên không thể. Thiên môn hiện tại lại có Thương Minh Vân Tiêu nhốt đánh vào, tĩnh chờ cái mấy năm qua đi. Bằng này vài vị thủ đoạn, hừ hừ, toàn bộ chân giới vô luận là ai thật sự muốn giết chính mình nhưng khó được thực. Các vị tiền bối, Chiến Thiên Đế đã không tồn tại trong thế gian, về sau thỉnh kêu ta Phong Vân Vô Kỵ. Thuận tiện tựa như các ngươi nói, cũng quên cái này thân phận nhưng hảo. Hết thảy viên mãn đạt thành về sau, Phong Vân Vô Kỵ đưa ra chính mình ý kiến. Hiện tại hắn nói chuyện, này đó các cao thủ, ai còn không nghe, săn yêu một mạch liền càng không cần phải nói. Cơ hồ thành hắn tư hữu thế lực đều. Hảo hảo hảo, Phong Vân Vô Kỵ, tương lai chúng ta những người này đều sẽ ở thiên môn chờ ngươi. Cầm đầu Phong cao thủ thập phần khách khí nói, Phong Vân Vô Kỵ như thế lợi hại nhiều như vậy thủ đoạn, không trời cao môn mới là việc lạ. Trừ phi hắn đi Xích Viêm Thiên Hổ loại này lộ, bất quá hiện tại xem ra vẫn là trời cao môn khả năng tính lớn hơn nữa đi. Ha, nếu là tới rồi thiên môn, các vị tiền bối cần phải hảo hảo chiếu cố ta. Phong Vân Vô Kỵ cười nói. Như thế khi bọn họ nơi nào còn có không cười đáp ứng đạo lý. Càng có người vào lúc này vui tươi hớn hở vui đùa nói. Liền tính chúng ta nói chuyện không có gì dùng, nhưng Thương Minh tiểu hữu tuyệt đối có thể che chở ngươi. Đối với này kỳ thật đều ở Phong Vân Vô Kỵ dự toán bên trong. Sau đó hắn cũng thẳng đến chủ đề nói, các vị tiền bối đều đã là bán tiên, vẫn là sớm xoay chuyển trời đất môn tốt nhất. Bảy vị có tâm ma cao thủ cùng ta đi tiểu thế giới như thế nào? Phong Vân Vô Kỵ một tay một lóng tay chính mình giới Vương Châu. Này đó cao thủ kỳ thật đã sớm gấp không chờ nổi, sôi nổi gật đầu rất nhiều, đều đi theo Phong Vân Vô Kỵ tiến vào trong đó. Mà dư lật Xích Viêm Thiên Hổ bọn họ đều ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ. Tuy rằng bọn họ rất muốn nhìn xem nét rốt cuộc nếu đế quốc tâm ma chi kiếp nạn, đáng tiếc Phong Vân Vô Kỵ không mời, cũng chỉ có thể chờ. Đến nỗi nguyên nhân sao, kỳ thật cũng rất đơn giản, người tâm ma chính là đến từ chính thất tình lục dục. Phong Vân Vô Kỵ muốn sử dụng là thiên ma biến bên trong tương đương bí ẩn bí pháp, bị thi pháp giả nhìn không thấu bí pháp mấu chốt, mà người đứng xem rất có khả năng sẽ học mấy thứ này. Đây là sư phó Thiên Ma lão tổ truyền thừa đồ vật. Kỳ thật học vẫn là tiếp theo. Thương Minh Vân Tiêu thấy nói, đã có thể cho nên Phong Vân Vô Kỵ cho tới nay đều cất giấu phương diện này sự tình đâu. Đến nỗi này mấy người cao thủ sao? Bọn họ cũng không nghĩ Thiên Ma lão tổ cùng Thương Minh nhất tộc tái khởi binh qua đi. Chỉ cần công đạo một chút, cũng sẽ ngoan ngoãn câm miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.